Tuyệt thế Cường Long, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 bây giờ hắn lại kết hôn với Kiều Thu Mộng, hơn phân nửa là Ngọc Tiểu Long đã sớm đạp cái uất ức này rồi. Không có Tề gia trông đỡ, Ngọc Tiểu Long cũng đạp hắn rồi, các cậu sợ cái gì? Khang Học Quyền sau khi nhìn thấy biểu tình của mọi người, lúc này mới nhả điếu thuốc trong miệng xuống, khinh thường nói. Mọi người vừa nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Tề Đẳng Nhàn đã bị Ngọc Tiểu Long đá. Ha ha ha, tôi đã nói, loại phế vật này làm sao có thể có quan hệ với Ngọc Tướng Quân. Thì ra đã sớm bị đá rồi. Hợp tình hợp lý, loại rác rưởi này, không xứng với Ngọc Tướng Quân, thậm chí ngay cả Kiều Thu Mộng cũng không xứng. Loại người như Ngọc Tướng Quân, chỉ có Khang Thiếu chúng ta mới có thể xứng đôi a, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Thật không biết loại nữ nhân thối như Ngọc Tiểu Long có gì đáng để sùng bái, còn có thêm một đám người liếm chó như các người. Miệng của cậu con mẹ nó sạch sẽ một chút, tên của Ngọc Tướng Quân là tên cậu có thể gọi thẳng sao? Danh tiếng của cô ấy là thứ mà cậu có thể bôi nhọ được sao? Tên công tử bột đó bước lên, vẻ mặt tức giận. Lập tức quỳ xuống tự sám hối, xin lỗi Ngọc Tướng Quân. Nếu không, hôm nay tôi sẽ cho cậu vào phòng ICU. Tề Đẳng Nhàn không động đậy, nhìn Khang Học Quyền, thản nhiên nói. Làm chủ nhân, cũng không biết dạy dỗ chó của mình. Khang Học Quyền đúng không? Tôi cảnh cáo anh một chút, đừng có ý nghĩ gì với Kiều Thu Mộng. Nếu không tôi sợ là cậu không thể trở về đế đô. Ha ha ha, mẹ nó cậu là cái thá gì, lại dám nói chuyện với Khang Thiếu như vậy, còn không trở về đế đô. Một tên giám ngục một cái phá ngục mà thôi, dám ở trước mặt Khang Thiếu sủa bậy. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa con bị vứt bỏ, một cái rác rưởi bị Ngọc Tướng Quân đá, cũng có tư cách nói loại lời này. Đám người của Khang Học Quyền đều nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn chửi ầm lên. Tên công tử bột kia cũng không kiềm chế được nữa, một cái tát hướng về phía Tề Đẳng Nhàn, mắng. Con mẹ nó mày là cái thá gì, lại dám ở đây giả bộ. Bàn tay vừa mới nhấc lên, đầu của hắn ta đã bị bàn tay to của Tề Bình Nhàn đè lại. Dầm một tiếng đụng vào mặt bàn, đập đến đầu rơi máu chảy. Tề Đẳng Nhàn, đầu óc của cậu có phải có bệnh hay không, lại dám đánh người trước mặt Khang Thiếu. Trương Thiệu Kiệt mắng to, sắc mặt Khang Học Quyền hơi âm trầm xuống, sau đó cười nói. Bây giờ cậu có hai lựa chọn, Tề Đẳng Nhàn một cước đá bay tên công tử bột bị mình đánh ngất xỉu ra ngoài, vẻ mặt không quan tâm nói. Ồ, Khang Học Quyền lạnh lùng nói, thứ nhất, quỳ xuống liếm giày của tôi. Thành thành thật thật sám hối lời nói và hành động vừa rồi của bản thân, sau đó, tự mình bỏ gói thuốc này vào đồ uống của vợ cậu, chuyện này coi như xong. Sau khi nói xong lời này, Khang Học Quyền ném ra một túi đồ nhỏ, bên trong chính là thuốc mê. Khang Thiếu thật sự là quá rộng lượng, quá từ bi. Dĩ nhiên hào phóng như vậy, nguyện ý buông tha hắn. Đúng vậy, họ Tề, Khang Thiếu cho cậu điều kiện hậu đãi như vậy. Còn không mau quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt với Khang Thiếu. Tôi thấy Khang Thiếu chính là nể tình năm đó họ Tề cũng là người đế đô, cho nên mới đối xử với hắn tốt như vậy, điều kiện cho đơn giản như vậy. Mọi người nghe được Khang Học Quyền đưa ra lựa chọn đầu tiên, đều nhao nhao khen ngợi Khang Học Quyền rộng lượng, không chấp nhặt với loại rác rưởi Tề Bình Nhàn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.